Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 96, ghen. Góc truyện audio.com. Trương Trung đã bị thương, Địch Thanh cùng hắn lưng tựa lưng dựa vào một góc đường, tiến hành chống cự. Kỳ Văn kia phảng phất điên rồi, mang theo binh sĩ xông lại, từng đợt rồi lại từng đợt. Đang lúc Địch Thanh cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, bọn người Bạch Ngọc Đường tiến đến từ ngoài cửa. Bạch Ngọc Đường liếc mắt, xem xét hai người góc đường kia không duy trì được rồi, cũng không nhiều lời, cánh tay móc phi tiêu từ trong lòng ngực ra, bóp. Một tiếng, bắn thẳng đến sau gáy Tiêu Hổ kia. Tiêu Hổ đang cùng Tiêu Chim Cắt kia hợp lực công kích Địch Thanh, nhất thời không bị, đợi cho phát giác lại muốn tránh né cũng chậm rồi, cái kia phi tiêu thoáng một tí đâm vào sau gáy, nhập vào cơ thể. Tiêu Hổ kêu thảm một tiếng, cả người ngã xuống trên mặt đất. Bên cạnh Tiêu Chim Cắt lập tức có chút kinh hoàng, bị Địch Thanh bắt lấy sơ hở, một đao chọc vào cổ, cắt đứt yết hầu, mắt thấy cũng là không sống được. Thiếu đi hai người này khó chơi, Địch Thanh và Trương Trung lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Bàng Hỉ ỉ vào một thân đồng ra, dẫn đầu lao vào trong trận loạn binh, hai cánh tay quay cuồng, quét hết một mảnh. Kỳ Văn xem xét tình thế không đúng, lập tức la lớn. Lên, giết sạch bọn hắn, đám thủ hạ xông tới lần nữa, Kỳ Văn lại lặng lẽ lui về phía sau, muốn đào tẩu từ cửa hông, Lô Phương phát hiện Kỳ Văn khác thường, phi thân nhào tới quát. Còn muốn đi, lúc này, Tiêu Ưng bên ngoài cũng gặp phải tuyệt vọng khốn cảnh, 100 quân tống kia kịp phản ứng, lập tức giết một chỗ cùng nhân mã của hắn, tiếng kêu kinh động quân tống ở phía trong doanh khác. Có thể nói, trong hỗn loạn lần này, quân tống biểu hiện ra tố chất tạm được, nhưng dù sao nơi này cũng là thành trì quân tống, một ít đội tống binh không ngừng chạy đến hỗ trợ, cái này lại làm cho ưu thế nhân số của người Liêu biến mất. Vốn kế hoạch của Kỳ Văn là cực kỳ thỏa đáng, tại lúc tống binh mất đi chỉ huy, nếu hơn 1.000 tiểu nhị trong khách điếm kia thật sự bị trục xuất phối hợp cùng Tiêu Ưng, dẫn những tiểu nhị già này lẫn lộn cùng một chỗ tống binh kia liền không mất hết sức mạnh. Đáng tiếc chính là tiểu nhị và Sa Phu lao ra từ trong khách điếm kia, rõ ràng trên cánh tay mỗi người đều cột vải trắng, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Văn, hỗ trợ tống binh giết địch. Liêu binh chỉ có 180 người, trải qua tống binh và Tiểu Văn xung phong tấn công liên tục, đại bộ phận đều bị giết chết. Tiêu Ưng kia vốn cũng muốn chạy trốn, lại bị A Mộc Đại và Hồ Tĩnh phát hiện, hai người vây lên. Tiêu Ưng không phải đối thủ của A Mộc Đại, mấy hiệp liền bị Cửu Thiết Tiên đập nát sọ não. 200 liêu binh, chỉ còn mấy người linh tinh đào tẩu, Lý Nghĩa và Khánh Hòa cũng không để ý tới bọn họ, ôm quyền nói với mọi người. Đa tạ chư vị tương trợ, chỉ là đại ca chúng ta còn ở bên trong, hiện tại chúng ta tiến lên cứu người, hy vọng các vị ở chỗ này, không cần phải đi loạn, để tránh cho người Liêu lợi dụng thời cơ. Tiểu Văn nói, tướng quân yên tâm, tại đây giao cho ta. Lý Nghĩa tạ ơn lần nữa, đang chuẩn bị đi vào, chỉ nghe Hồ Tĩnh kia nói. Tướng quân, trưởng quầy chúng ta vừa rồi cũng tiến vào, có thể để cho ta vào xem hay không? Lý Nghĩa nhận ra Hồ Tĩnh và A Mộc Đại, biết rõ vừa rồi, nếu như không phải hai người bọn họ động thủ đằng sau người Liêu, người bị vây giết rất có thể là mình. Lập tức nói tại bên tai Khánh Hòa, ca ca ta xem không có vấn đề, để cho hai người bọn họ cùng vào đi. Khánh Hòa gật đầu, góc truyện audio.com. Tốt, thời điểm một nhóm nhân mã nhảy vào doanh trại Kỳ Văn, những loạn binh kia bị chém giết rất nhanh, chiến đấu triệt để kết thúc. Kỳ Văn máu tươi đầm đìa, nhìn xem một vòng người vây bên cạnh mình, cười ha ha hai tiếng, ném trường thương trong tay xuống đất. Địch Thanh, muốn chém giết, muốn róc thịt, ngươi xem rồi xử lý. Địch Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ Văn, ta sẽ không giết ngươi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về Đại Đồng, giao cho thủ trưởng trị tội. Nói xong, khoát tay nói với Lý Nghĩa và Khánh Hòa. Bắt hắn lại, trên mặt Kỳ Văn lộ ra ý tức cười nhạo, không nói thêm gì, trong lòng rồi lại dấy lên một tia hy vọng, ngày mai quân đội Liêu quốc sẽ đến, đợi đại quân Liêu quốc vừa đến, cả Văn cùng sẽ bị móng ngựa người Liêu đạp nát, nói không chừng mình còn có thể động chân tay, mà những người hiện tại đẩy mình vào tuyệt lộ trước mắt này, đều phải chết. Chỉ là tính toán của hắn lập tức rơi vào khoảng không, Lô Phương kia nói với Địch Thanh. Tướng quân, chúng ta từ trong miệng Cửu Vương từ kia biết được binh mã Liêu quốc đang tới gần Văn cùng, bọn hắn muốn chiếm nơi đây. Lời này nói ra, lại làm cho thần kinh Địch Thanh căng thẳng, hỏi. Lúc nào đến, Lô Phương cũng không biết binh mã Liêu quốc lúc nào mới đến, bởi vì bản thân gia luật Niết Cô Lỗ cũng không rõ ràng kế hoạch cụ thể. Chỉ là Trần Nguyên vừa rồi ghé vào trong bụi hoa, lại nghe được hai người kia nói chuyện. Thời điểm mọi người đánh nhau ở bên trong, tuy thế cục cực kỳ có lợi đối với Địch Thanh bên này, nhưng hắn sợ như lần trước lại có cái gì khó khăn chắc trở phập phồng, liền trốn ở bên ngoài vụng trộm nhìn, thẳng đến lúc mọi người đánh xong, thời điểm đại cục đã định, hắn mới đi đến. Vừa vặn nghe thấy Địch Thanh và Lô Phương đối thoại, Trần Nguyên lập tức tiếp lời. Buổi sáng ngày mai, con mắt Địch Thanh nhìn Trần Nguyên, hỏi, ngươi làm thế nào mà biết được? Trần Nguyên nở nụ cười. Vận khí tốt nghe những người kia nói mà thôi, kỳ thật nếu như chư vị muốn biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hiện tại Kỳ Văn kia vẫn còn lưỡi, sao không chụp tới hỏi một chút. Địch Thanh lập tức lại để cho Lý Nghĩa mang theo một đội nhân mã, dẫn toàn bộ người trong cạm bẫy đến. Nhưng lúc này Trần Nguyên lại rất kỳ quái, bởi vì Hồ Tĩnh cũng đứng ở trong hành lang, sau khi nhìn hắn đi vào, Hồ Tĩnh không có biểu hiện kích động, thậm chí còn không hoạt động bước chân. Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng, có thể là người nhiều, dù sao người ta cũng là một cô nương, trước mặt mọi người chạy tới ôm mình, loại chuyện này dù sao cũng là nữ nhân thế kỷ 21 mới có thể làm. Nàng không có ý tư tới, mình đi qua là được. Nghĩ tới đây, nghĩ đến Hồ Tĩnh hứa hẹn lúc trước, Trần Nguyên có chút hưng phấn, lặng lẽ đi đến trước mặt Hồ Tĩnh, bây giờ mới phát hiện thần sắc Hồ Tĩnh có chút không đúng. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng phía trước, Trần Nguyên nhìn lại theo ánh mắt của nàng, trong lòng lập tức tức giận vạn phần. Nàng đang nhìn Địch Thanh, ánh mắt kia, mê mang, chuyên chú, đầy lửa nóng, nàng chưa từng nhìn mình như vậy lần nào. Thời điểm Trần Nguyên đứng bên cạnh Hồ Tĩnh rõ ràng lại không phát giác. Trần Nguyên đầu nhẹ nhàng dựa vào nàng, nhỏ giọng hỏi một câu. Đẹp trai không? Đẹp trai, so với ta còn đẹp trai hơn sao? Góc chuyện audio.com. Một tiếng nói xong, Hồ Tĩnh mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, sắc mặt Trần Nguyên đã muốn tái nhợt, Hồ Tĩnh vội vàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn một chút, nói. Nói giỡn thôi, ngươi không nên tức giận nha. Trần Nguyên hờn dỗi không nhìn nàng. Không cần giải thích, ta biết rõ ta không đẹp trai bằng hắn, ta thừa nhận được chưa? Hồ Tĩnh nhìn hắn một cái, đầu dán tại bên tai Trần Nguyên, nói. Người ta không phải đáp ứng ngươi rồi sao? Chỉ nhìn nhiều một chút, không cần phải nhỏ mọn như vậy được không? Trần Nguyên biết rõ Hồ Tĩnh nói rất đúng, thời điểm chính mình trông thấy mỹ nữ, không phải cũng nhìn liên tục sao? Chỉ là trong lòng hắn có chút cảm giác không thoải mái, lúc này nói một câu. Ta keo kiệt, ta muốn hào phóng một chút, hiện tại ngươi đứng ở bên cạnh hắn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Nguyên lập tức biết rõ mình nói sai rồi. Đang nghĩ ngợi như thế nào để đền bù, lại nhìn thấy Hồ Tĩnh đã xoay đầu lại, ánh mắt ủy khuất nhìn hắn. Cách chương.